Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 265, Pháp hội. 1. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Vương Hoàng Nghị liền tỉnh. Dạ là sủng hạnh Vương Hậu lúc này gặp Vương Hậu hô hấp đều đều. Trầm ổn ngủ, mới đứng dậy, Vương Hậu liền tỉnh, Vương Hoàng Nghị thấp giọng nói. Ngươi làm sao tỉnh, ngủ thêm một hồi. Tống Tâm Du khoác áo liền nhớ lại thân. Vương thượng ngươi cũng tỉnh, ta còn có thể ngủ. Tiếp nhận không được, ngươi là Vương Hậu, chúng ta là vợ chồng. Có cái gì chịu không được? Vương Hoàng Nghị cười nói. Ngươi đừng đứng dậy hầu hạ, cảm lạnh cũng không tốt. Lúc này, mấy cái cung nữ hoặc quỳ hoặc đứng. Đi lên cho Vương Hoàng Nghị lấy áo. Hôm nay mặc một món lông chồn ngoại bào. Đeo đỉnh Đông Châu đỉnh quan. Vương Hậu vẫn là tới. Tự thân vì Vương Hoàng Nghị thắt một đầu đai lưng. Lại sửa sang lại cổ áo. Vương Hoàng Nghị không hề rời đi. Nói, Hưng Nhi 5 tuổi là vỡ lòng thời điểm. Có lẽ phải mời mấy cái lão sư. Nói, trầm ngâm sẽ. Lại nói. Đem lễ minh điện khởi động, xử lý cái cung học. Về sau vương tử vừa đến 5 tuổi, đều cùng một chỗ đi vào học tập. Đối với lời này, Tống Tâm Du là trong lòng đồng ý. Đại tộc xuất thân nàng, tự biết chuyện này tầm quan trọng. Tuy nói hài tử còn nhỏ, chỉ có 5 tuổi, trước kia cũng dạy qua chữ, học lễ nghi, nhưng làm sở vương trưởng tử. Những còn xa xa không đủ, dân gian đều 5 tuổi vỡ lòng, huống chi vương tử. Đương nhiên, tiền triều là chỉ có thái tử học tập, chư tử khác đều chăn heo. Nhưng bây giờ xem ra, Vương Hoàng Nghị muốn thống nhất nhập học. Vương thượng, thần thiếp minh bạch ý của ngài, chỉ Hưng Nhi vốn là thiếu chút hài đồng rực rỡ. Nếu là quá sớm, Tống Tâm dù ít có chút lo lắng. Vương Hậu là sợ trói buộc hắn thiên tính. Vương Hoàng Nghị nhìn về phía Tống Tâm Du. Hỏi, vâng, Hưng Nhi tính cách qua khó chịu chút. Vương Hậu Tống Tâm Du ôn nhu nói. Nhi tử tính cách, mẫu thân tất nhiên là hiểu rõ. Hưng Nhi là cái thông minh hài tử. Xuất thân cao quý, nhưng tính cách lại có chút qua buồn bực. Người dạng này, hướng chỗ tốt dẫn đạo. Chính là khoan dung độ lượng rộng lượng, hướng chỗ xấu dẫn đạo, chính là âm trầm độ khó. Chọn sư liền trở thành vấn đề trọng đại. Bất quá đối với cho ái tử chọn tuyển lão sư chuyện này. Dù là nàng là vương hậu, là Hưng Nhi mẫu hậu, nhưng cũng không thể thật can thiệp. Chẳng qua là một vị mẫu thân, nàng nhưng tại phu quân trước mặt biểu đạt nhìn, chí ít lựa chọn người không muốn quá cứng nhắc. Tống Tâm Du tuy chỉ là hơi nhắc nhắc, Vương Hoàng Nghị đã là nghe rõ, việc này trên đường trở về đã nghĩ tới, cùng Tống Tâm Du nghĩ không mưu mà hợp, Vương Hậu ngươi cứ yên tâm, Vương Tử Chi Sư, nhân phẩm học thức độ lượng là cần gấp nhất, mới có thể chính kiến chỉ là phụ, cô chắc chắn cho Hưng Nhi cùng đệ đệ của hắn, tìm mấy vị nhân phẩm học thức độ lượng đều có lão sư. Dạng này tiến hành theo chất lượng học xuống dưới, mới có thể có hy vọng thành tài. Phương diện này trong lòng cô nắm chắc. Vương Hoàng Nghị lời nói, để Tống Tâm Du cảm thấy bỗng nhiên sao. Nàng doanh doanh hạ bái, trong miệng nói, thần thiếp tạ ơn. Vương Hậu, cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Thần thiếp cái này phân phó. Tống Tâm Du vội nói. Đồng thời phân phó cung nhân dự bị, hai người đơn giản dùng bữa, trông thấy vương thượng dạng này quan tâm vương hậu trong cung cung nhân trong lòng tất nhiên là hết sức cao hứng. Lên đường đổi mới tổ thiên hỏa long quân cung cấp Vương Hoàng Nghị ra vương hậu cung điện. Thừa dư tiến về bên ngoài cung, Vương Hoàng Nghị ngồi thừa dư đến thảo luận chính sự điện cửa chính. Cho đến thềm son trước xuống tới. Ngoài cung nội các chúng tướng, văn võ bá quan thật sự có hơn 100 cái nguyên đều đứng đấy. Trông thấy Vương Hoàng Nghị tới, đều, ba, một tiếng, quỳ xuống một mảnh, trên vương hoàng nghị giai, tiến vào đại điện, ngồi tại ngự tọa, phân phó, tiến đến, lập tức lễ nhạc nổi lên, đám người theo phẩm trật nghiêm nghị nối đuôi nhau mà vào. Quần thần hành lễ, cùng kêu lên hô to, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, vương hoàng nghị cười, đảo mắt chính là một năm, đổi mới hoàn toàn năm có việc, không thể để cho các khanh về nhà ăn Tết, bất quá bây giờ vẫn là phải ban thưởng tiệc lễ chúc tuổi. Các khanh không cần giữ lễ tiết ban thưởng tiệc lễ, tạ vương thượng. Thần tử bận bịu đều lần nữa lễ bái tạ ơn, khoảnh đồng hồ lữ cùng vang lên, tiếng nhạc bên trong bách quan tạ ơn đứng dậy. Lúc này, một nhóm thái giám tràn vào, dơ lên các bàn tiến vào, duy trì thượng cổ truyền thống. Một người một tịch, đợt thứ hai thị nữ dẫn mỹ thực đi vào, từng cái bày lên, vương hoàng nghị thân lĩnh nội các đại thần nhập tòa. Mới lên trước mình nhập tòa, quần thần lại này nhập tòa, trong tay ong ong càng âm thanh, rất nhiều người nhao nhao thật to thở dài một hơi, lại có bị hùng túc binh qua bách không thở nổi, càng hữu tâm hơn gan chênh lệch chút khuôn mặt thương sắc. Cầm rượu hồi sức, phía dưới chính là trúc thơ, loại này dệt hoa trên gấm chế tạo bầu không khí công việc. Mặc dù nhàm chán lại không thể tránh né, có mấy cái đại thần đều đi ra niệm thơ, đều bình thản không có gì lạ. Tại thi từ một đạo thực sự thường thường, chẳng qua quen thuộc thôi. Trong đại điện lập tức một mảnh tán thưởng chúc mỹ âm thanh. Vương Hoàng Nghị cũng nhất nhất ban rượu lần này từ Châu Đại Thắng, để văn võ bá quan đối với tiền đồ càng phát ra có lòng tin. Từ cao hứng bừng bừng, ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới cười nói tiếng hoan hô cảnh tượng. Vương Hoàng Nghị một mặt thiển ầm, một mặt suy tư chuyện. Cái nào thích hợp cho vương tử làm lão sư? Mặc dù đều nhân tài, nhưng cho mình vương tử làm lão sư, Vương Hoàng Nghị nhìn cái nào đều không thỏa mãn. Nhìn từ đầu tới đuôi, lại từ đuôi nhìn đến đầu. Tất cả mọi người bị hắn nhìn một lần, lại cũng chỉ là ở trong lòng thêm vào mấy cái người hậu tuyển mà thôi. Chuyện này, tuy là gấp gáp, lại không thể không thận trọng lựa chọn. Lúc này trong điện người người ăn, lại có chút nghiêm túc. Trong lòng Vương Hoàng Nghị khẽ động, cười, tướng quốc bồi cô đi một chút, dùng rượu không nên miễn cưỡng. Dứt lời đứng dậy ra đại điện, đến một chỗ phòng trong, Ngô Chiêu vội vàng đuổi theo. Nói, vương thượng có gì phân phó? Vương Hoàng Nghị ngồi xuống, trên mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nói, tướng quốc, vương tử đã 5 tuổi, có thể vỡ lòng, cô cố ý xây cung học, dạy bảo chư vương tử, ngươi có người nào tuyển? Nghe lời này, Ngô Chiêu ánh mắt nhảy một cái, một chút khom người, nói, đây là đại sự. Nghi nhân phẩm trầm tĩnh độ lượng to lớn học thuật thuần túy người đến dạy bảo. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nhìn thoáng qua không nói chuyện. Ngô Chiêu trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Vương thượng hỏi, thần làm nói thẳng, bản triều khai quốc cường thịnh, văn võ phần lớn là nhân kiệt, nhưng chính là bởi vì dạng này, lại không nên là vương tử chi sư. Vương Hoàng Nghị lại yên lặng gật đầu. Đánh thiên hạ nhóm người này, văn trị vũ lược đều sâu, tâm tư thâm trầm độc ác, không nói nhờ vào đó ảnh hưởng vương tử, riêng là loại tính cách này cùng tài năng, bồi dưỡng người cũng tâm tư thâm trầm độc ác vương tử dạng này bồi dưỡng. Liền hỏng đại sự, bởi vậy nói, ngươi nói tiếp, rõ, Ngô Chiêu nhíu mày trầm ngâm nói, vương thượng đăng cơ. Nhưng lại mở một lần khoa cử, không ít tiền triều đại nho, chìm tâm thiết học không hỏi ngoại sự, có thể đều mời tới, bên trong liền có thể tìm ra vương tử lão sư. Vương thượng, thần ý tứ đã nói rõ, còn xin thánh tâm mặc đoạn. Vương Hoàng Nghị nghe nhất thời không nói chuyện, đứng người lên chậm rãi dạo bước, Ngu Chiêu không chớp mắt, nhìn chằm chằm Vương Hoàng Nghị. Một lát sau, Vương Hoàng Nghị hiện lên vẻ mỉm cười. Tướng quốc nói không sai, việc này không thể quá mau. Tướng quốc về yến, rời đi quá lâu không tốt. Vâng, Vương thượng. Ngu Chiêu hành lễ lui ra. Lúc này, cung nội tại yến hội, ngoài cung vẫn là tuyết lớn. Từ tuyết rơi đưa đến hiện tại ngày đêm không ngừng. Tuyết lớn tiếp tục rơi xuống, làm thiên lý giang sơn tận che tuyết trắng, liếc nhìn lại đều vì tuyết trắng. Đại hộ nhân gia, có lẽ sẽ tại dạng này thời tiết bên trong, ở nhà bên trong thưởng thức cảnh tuyết, có chút nhã hứng, lại làm một bài thơ, phụ thuộc hạ phong nhã, dù sao không cần đi ra ngoài cuộc sống hàng ngày không lo, mà chỉ có thể kiếm chút vất vả tiền. Quanh năm suốt tháng không được thanh nhàn đi phiến, vẫn là phải muốn tại tuyết lớn, vì sinh tồn mà bôn ba, tịnh thả ngay cả nghỉ ngơi khó mà dễ chịu, thật vất vả tìm tới ở giữa giá rẻ vừa ấm cùng tửu quán khách sạn. Chính là gặp may, ngoại thành Kim Lăng, lệch bắc một đầu bốn phương thông suốt thương lộ, liền có một gian rất thụ thương đội ưu ái khách sạn. Khách sạn rất lớn. Phía trước là tửu quán, đằng sau là mười mấy cái gian phòng, còn có mấy bộ độc lập sân nhỏ. Mở khách sạn này người, lúc đầu xem như gia đại nghiệp đại, chỉ bại gia sản, cuối cùng đành phải cầm gia đình, đổi lên khách sạn, mỗi ngày nhưng lại có không ít lợi nhuận, để vốn đang hiển túng quẫn thời gian dần dần tốt. Chẳng qua, khách sạn trước sau tiêu xài, lại không cao lắm. Phàm là qua đường thương đội đều nhận lên. Lúc này tuyết lớn tung bay, tuyết này hạ không ngừng được, trên đường tuyết đọng rất dày, một cước đạp lên chỉ nửa bước đều rơi vào đi. Mấy chiếc la ngựa xe ngựa theo khách sạn trước con đường này từ xa mà đến gần, tại khách sạn phía trước dừng lại, trên xe không biết trang thứ gì, nhìn qua không phải rất đáng tiền đồ vật, chỉ tùy ý trưng bày. Xe dừng lại đến, trên xe lập tức xuống tới mấy người, y phục mặc nhìn rất là bình thường, dung mạo cũng không có cái gì đặc sắc, ném tới trong đám người khó mà phân biệt ra được một loại người. Nghe thấy tới mùi rượu, lộ ra nụ cười đến, bọn họ thấp giọng nói mấy câu, sau đó chấn động rớt xuống trên người tuyết tiến vào tửu quán. Nha, mấy vị khách quan, ngài đã tới, cần phải điểm thứ gì? Trông thấy có người tiến đến, Hỏa Huế bước lên phía trước kêu gọi. Ân, tới trước 2 cân rượu trắng. Ôn Tốt lại bưng tới, lại đến 2 cân thịt muối, đều cắt nát chút, lại đến mấy món ăn sáng. Liền lấy các ngươi nơi này chiêu bài thức nhắm đến, mấy người chúng ta đã là đói bụng, tốt nhất mau mau đưa tới. Mấy người tìm bàn lớn ngồi xuống, một người trong đó nói, được, mời mấy vị khách quan chờ một chút một hồi, thịt rượu rất nhanh liền tốt. Hỏa Hữu bận bịu ứng tiếng, bước nhanh đi đằng sau, xác nhận gọi người phía sau đi chuẩn bị đi, thịt rượu còn phải đợi một hồi mới có thể bưng lên. Mấy người kia ngồi tại trước bàn, nhất thời không có chuyện để làm, đánh giá tòa này tửu quán tới. Không thể không nói, tòa này tửu quán sở dĩ sinh ý thịnh vượng, không phải là không có đạo lý. Căn này tửu quán, không chỉ có bố trí rất đơn giản, địa phương rất lớn, mấy chục tấm cái bàn bày chỉnh tề tề. Tửu quán bên trong còn có chậu than, ngọn lửa bốn vọt, cả gian tửu quán đều lộ ra một cỗ ấm áp. Cùng trời bên ngoài lạnh đông lạnh, đầy trời tuyết bay. Đơn giản cách biệt một trời, dạng này dò xét đến dò xét đi, mấy người liền chú ý tới, ở cạnh phía đông một cái bàn bên cạnh ngồi 3 cái đạo nhân, một cái niên kỷ dài chút, 2 cái trẻ tuổi, mặc đạo bào, ngay tại cúi đầu uống rượu, chẳng qua, xem bọn hắn mặc bình thường, xác nhận phụ cận đạo quán, lại nhìn về phía những người khác. Lúc này chính là buổi trưa, tửu quán bên trong rất náo nhiệt, lại náo nhiệt, cũng không chịu nổi có người dám quan mẫn cảm. Sư phụ, có người nhìn về phía chúng ta mặt này. Phía đông trước bàn hai cái trẻ tuổi đạo nhân bên trong. Có một người đột nhiên dùng đến cực thấp thanh âm nói. Dù chưa quay đầu, hắn cũng đã nhận ra tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nhanh đến Kim Lăng, dưới chân thiên tử, không thể nhiều chuyện, không liên quan gì đến chúng ta. Không cần để ý, trung niên đạo nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Nói, vâng, sư phụ. Nói chuyện tuổi trẻ đạo nhân không dám mạnh miệng, vội vàng thấp giọng ứng với, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.